Chương 1645, 1645, phiên ngoại, Minh Nguyệt Pháp Sư 2 chủ bị, 2. Quan đạo nghe được Lâm Sở, Thôi Sán hơi sững sờ. Quan đạo 2 năm trước quay phim thời điểm ra một lần ngoài ý muốn, không phải nói muốn nghỉ ngơi mấy năm a, ngươi là như thế nào đem hắn mời xuống núi? Thôi Sán thật sự thật bất ngờ, Lâm Sở thậm chí ngay cả quan đạo đều mời tới. Đây thật là để hắn lau mắt mà nhìn, bình thường người dĩ nhiên mời không đến quan đạo, nhưng là có một người chịu nhất định có thể. Lâm Sở mỉm cười từ túi sách của mình bên trong lấy ra một tấm áp phích tuyên truyền đơn. Thôi Sán, ngươi nhìn đây là cái gì? Đường Lâm Sở đem cái kia tấm áp phích bày ở Thôi Sán trước mặt. Thôi Sán lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt bên trong đều là kích động quan mang. Minh Nguyệt Pháp Sư, đây là Minh Nguyệt Pháp Sư năm đó áp phích Lâm Sở lấy ra, chính là Minh Nguyệt Pháp Sư bên trong, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành áp phích. Cái này tấm áp phích đến bây giờ Thôi Sán còn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn tin tưởng, cái này tấm áp phích có thể làm rất nhiều người đáy lòng liên quan tới cái kia bộ kịch vẻ đẹp hồi ức. Nhìn thấy Lâm Sở lấy ra mấy năm trước Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cái kia tấm áp phích, Thôi Sán biểu lộ lập tức kích động. Minh Nguyệt Pháp Sư bộ kịch này là quan đạo đắc ý nhất tác phẩm một trong, năm đó sáng tạo ra TV giới thu xem thần thoại, QNZ sáng tạo ra giới giải trí đến bây giờ còn nói chuyện say xưa tình yêu chuyện cổ tích, ta lần này quan dẫn xuất sơn, chính là hy vọng hắn có thể tự mình chỉ đạo quay chụp Minh Nguyệt Pháp Sư 2. Lúc này, Lâm Sở ưỡn thẳng xuống lưng, mỉm cười cùng Thôi Sán khẽ nói lấy kế hoạch của mình. Các ngươi muốn quay chụp Minh Nguyệt Pháp Sư 2? Nghe được Lâm Sở, Thôi Sán sửng sốt một chút. Năm đó Minh Nguyệt Pháp Sư đích thật là nhấc lên thu xem chiều dâng, không chỉ có bởi vì kịch bản tốt, diễn viên càng là thành công mấu chốt, chẳng lẽ ngươi là? Thôi Sán nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là rất nhanh phủ nhận. A Hành cùng Hoan Tâm chính ở chỗ này dạo chơi, làm sao có thời gian trở về quay phim đâu? Bất quá nghĩ đến cô ra sự tình, Thôi Sán lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi xin Hoan Tâm cùng A Hành trở về khách mời liên tục quay chụp mấy tháng phim truyền hình. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hiện tại là sẽ không làm, nhưng là nếu như xuất ra Tưởng Tam Thiếu Tử, Sở Sở thỉnh cầu, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm rút ra 1-2 ngày thời gian, hỗ trợ khách mời mấy trận kịch, ngược lại là tuyệt đối có thể thực hiện. Đúng vậy à, bọn hắn thật là khó mời đâu, bất quá lần này sự tình cũng là đúng dịp, ta cho Hoan Tâm cứ gọi điện thoại, Hoan Tâm nói nàng đại tẩu thắng sau liền muốn sinh con, đây là Cố gia năm nay lớn nhất việc vui. Vợ chồng bọn họ tự nhiên muốn trở về, mà lại, Tiểu Tuyết Quân vừa vặn trước mấy ngày QNZ trở về nước, ta định tìm Tiểu Tuyết Quân biểu diễn nhân vật nữ chính, công ty của chúng ta đương ra tiểu sinh Đường Mạch biểu diễn nam số 1. Đường Mạch năm đó vẫn rất sùng bái Tưởng Lệ Hành, về sau Tưởng Lệ Nhiên mở công ty giải trí, Tưởng Lệ Hành lúc ấy cố ý chừa cho hắn một chu tờ nghệ nhân danh sách, đây đều là có tiền đồ, mà lại đáng tin nghệ nhân. Tưởng Lệ Nhiên cũng là hao tốn không ít đại giới đem bọn hắn đều đào được đỉnh thiên giải trí, tại danh sách kia bên trong, trong đó có Đường Mạch, còn có Lạc Dĩnh Tâm. Bây giờ Lạc Dĩnh Tâm sớm đã là thực chí danh quy bóng dáng, là nổi tiếng thực lực phái, không còn có người nói nàng là dựa vào quan hệ thượng vị, là không hiểu diễn kịch bình hoa, mà Đường Mạch QNZ ngồi vững vàng đỉnh thiên giải trí lao đại vị trí, không thể lay động. Ta đã cùng Trương Ngọc còn có Tâm Tỷ nói. Nghe nói Hoan Tâm cùng A Hành cũng trở về khách tới xuyên, Dĩnh Tâm tỷ thật cao hứng, rất tình nguyện làm bộ kịch này khách mời. Có Lạc Dĩnh Tâm thực lực này thiên hậu, có Kiều Tuyết Quân cùng Đường Mạch Tuấn Nam mỹ nữ diễn kỹ phái tổ hợp, càng quan trọng hơn là, còn có Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm kinh hỉ khách mời, tăng thêm nguyên ban nhân mã quan đạo tự mình cầm đao. Đối với bộ kịch này, Lâm Sở là lòng tin tràn đầy, nhất định phải được.